Liêu trai trí dị 2. Quyển 14 chương 315, chàng rể họ Kim, Kim cô phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cối Kê, huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, có đền thờ Mai Cô. Thần vốn họ Mã, gia đình cư ngụ ở Đông Uyển. Chưa làm đám cưới thì chồng đã chết. Bèn thề ở vậy không lấy chồng. Đến 30 tuổi thì chết. Người trong họ lập đền thờ, gọi là Mai Cô. Năm Bính Thân có Kim sinh ở huyện Thượng Ngu, tỉnh Chiết Giang, đi thi ghé lại, vào miếu rồi ngẩn ngơ, ra về cứ tơ tưởng. Đến đêm, nằm mơ thấy một người tỷ nữ tới, truyền lệnh Mai Cô gọi, sinh đi theo, vào tới miếu thấy Mai Cô đứng chờ dưới thềm cười nói. Được chàng có lòng đoái tưởng, tình rất quyến luyến nên không hiềm thô vụng, xin được nâng khăn sửa túi. Sinh líu díu vâng dạ, Mai Cô đưa ra cửa, nói, chàng cứ về, khi nào sắp đặt nhà cửa xong, sẽ xin tới đón. Sinh tỉnh dậy sợ lắm, đêm ấy người trong vùng nằm mơ thấy Mai Cô nói, Kim sinh ở Thượng Ngu nay là chồng ta, phải đắp tượng chàng. Đến sáng, người trong thôn kể lại thì đều nằm mơ thấy thế, người tộc trưởng sợ nhơ bẩn danh tiếng trinh tiết, nên không chịu nghe theo. Không bao lâu thì cả nhà mắc bệnh, sợ hãi vội đắp tượng Kim sinh đặt bên trái tượng Mai Cô. Khi đã làm xong, Kim sinh nói với vợ con rằng, Mai Cô đón ta rồi, rồi mặc áo đội mũ mà chết. Vợ sinh đau xót căm hận, tới miếu chỉ vào tượng Mai Cô chửi mắng, lại lên điện thờ vả vào mặt tường 4 cái rồi bỏ đi. Đến nay họ Mã gọi sinh là chàng rể họ Kim, dị sử thị nói. Không lấy chồng mà thủ tiết, không thể nói là bất trinh được, nhưng làm ma mấy trăm năm rồi, lại thay đổi tiết tháo, sao mà vô sỉ thế. Đại khái là những hồn trinh phách liệt chưa chắc đã cần phải dựa vào tượng đất, cho nên miếu mạo kia có linh thiêng làm người ta sợ hãi cũng chỉ như loại hồ quỷ mà thôi. Cách chương